Chồng ma của em, chương 598, không ở đây. Gocchuyenaudio.com. Bạch Hổ ánh mắt nhất thời chấn động, đôi mắt hổ kia thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì. Tôi cầu xin anh giúp tôi một lần, cứu bạn tôi ra, sau này có làm trâu làm ngựa cô cũng nguyện ý. Sau đó tôi quỳ xuống trước mặt Bạch Hổ. Đây là lần đầu tiên tôi dùng cách dập đầu với Bạch Hổ. Bạch Hổ, trước đây đều là cãi nhau âm một, tôi đã cứu Bạch Hổ và Bạch Hổ cũng đã cứu tôi, cũng không dùng phương thức đặc biệt gì để cầu xin anh qua chuyện gì cả. Lần này thì khác, đối với Dạ Minh, đối với kiếm trảm thi tôi chỉ có thể dùng mọi cách để Bạch Hổ giúp tôi. Bạch Hổ im lặng hồi lâu, cuối cùng, giọng điệu cũng buông xuống một chút. Cô đi cầu xin tộc người lùn, chỉ cần bọn họ đồng ý tôi sẽ dẫn cô vào thôn. Quá tốt rồi, tôi biết Bạch Hổ anh là tốt nhất, tôi lập tức gieo hò, đừng vui mừng quá sớm. Người lùn ghét người ngoài thèm muốn đốc sư của họ, muốn để bọn họ đưa cô vào làng, rất là cây ếch. Bạch Hổ khịt mũi lạnh lùng, nhưng giọng điệu của anh ta đã dịu dàng hơn trước rất nhiều. Tôi biết rằng Bạch Hổ là một thần thú siêu tốt, tôi đứng dậy và quay sang Hi Hi. Chị Hi Hi, mặc dù tôi nói như vậy nhìn bản thân rất hèn hạ tiểu nhân, nhưng tôi vẫn muốn nói, khi nãy tôi cứu cô nợ tôi một mạng, đúng không? Tộc người lùn nhìn bộ dạng có vẻ đơn thuần, chuyện này làm rất đáng khinh bỉ, nhưng để vào được làng, có dùng thủ đoạn hèn hạ tôi cũng dùng. Quả nhiên, Hi Hi không hiểu tôi định làm gì, gật đầu một cách ngốc nghếch. Đúng vậy, cô và Bạch Hổ đại nhân đã cứu mạng tôi, Hi Hi tôi nợ cô một mạng, mọi người muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, cái này cũng quá dễ mắc lừa rồi, lừa cô ấy quá có cảm giác tội lỗi rồi. Tôi không cần cô mạng, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của cô để cho tôi vào đảo, vào làng. Tôi cần tìm đốc sư, tôi cũng cần xác nhận tâm hồn đó rốt cuộc nó có thực sự không ở đây không. Cái này, Hi Hi trở nên xấu hổ khi nghe những lời đó. Để cứu cô tôi đã suýt bị ba con cá mập ăn thịt. Như cô cũng biết, Bạch Hổ đại nhân, anh ta không am hiểu dưới nước, chủ yếu là mấy con cá mập đó đều là tôi giết. Hơn nữa Bạch Hổ đại nhân căn bản không muốn quan tâm tới chuyện này, cũng là tôi tốt bụng mới bảo anh ta giúp cứu người, cho nên đến cuối cùng cô đến chút chuyện nhỏ này cô cũng không giúp ân nhân cứu mạng sao. Tôi oai phong lẫm liệt thẳng thắn vô tư nói. Bạch Hổ ở sau lưng bày ra ánh mắt khinh thường. Tôi, không phải tôi không có ý đó, nhưng, Hi Hi bị tôi lừa sắp khóc rồi. Chỉ là muốn tìm đốc sư cái này không phải là tôi nói là được, là nhất định phải có sự phê chuẩn của tộc trưởng tôi. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không đành lòng làm cô ấy khó xử nữa. Vậy cô đưa tôi đến gặp tộc trưởng có thể không? Có thể, tôi có thể đưa cô đi gặp ông nội tộc trưởng. Hi Hi nói ngay, Hải Ngạo ở đối diện không nói nên lời. Hi Hi, sao em có thể đồng ý đưa người ngoài vào thôn chúng ta một cách bừa bãi như vậy? Nhưng mà, nếu không phải cô ấy cứu em, hôm nay em đã không thể sống mà trở về rồi. Đưa cô ấy đi tìm ông nội tộc trưởng cũng có gì đâu. Hơn nữa, Bạch Hổ đại nhân cũng ở đó, cô ấy sẽ không dám khinh suất đâu. Hi Hi nói với Hải Ngạo, gocchuyenaudio.com. Chà ôi, tôi lắc đầu ngồi nguậy, sống 80 tuổi rồi, sơ sơ tính theo độ tuổi ở đây đổi ra, cũng không già hơn tôi đâu, chính vì vậy mới rất hồn nhiên và ngây thơ như thế, tưởng rằng Bạch Hổ là thần thú mà bọn họ thờ phụng, Bạch Hổ chắc chắn sẽ giúp đỡ họ một cách công bằng và chính trực, người sáng suốt này chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết rằng Bạch Hổ rõ ràng đang đứng về phía tôi. Hải Ngạo không nói nên lời, lắc đầu, quên đi, mọi chuyện giao cho tộc trưởng đưa ra kết luận cuối cùng, Bạch Hổ đại nhân, mời ngài cùng đi về phía trước đi. Bạch Hổ vẻ mặt bất đắc dĩ, tôi xin xỏ anh ta một hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý, bởi vì thân hình quá lớn, có thể vô tình giẫm phải người lùn, cho nên chỉ có thể đổi lại thành con chó nhỏ màu trắng, đi theo bên cạnh tôi vào rừng. Dọc theo đường đi, Bạch Hổ đều oán trách cằn nhằn với tôi làm như là không nghe thấy, xuyên qua rừng cây bên kia sông núi xanh biếc, chung quanh có cây to thấp thấp và những ngôi nhà thấp ở khắp mọi nơi, từng căn ở khắp nơi, ngay giữa các cành cây cũng thiết kế nhà trên cây. Nhiều người lùn ra khỏi nhà, bộ dạng mong chờ mới lại nhìn tôi và Bạch Hổ, Hải Ngạo yêu cầu chúng tôi đợi tại chỗ, anh ta chạy đến một trong những ngôi nhà. Một lúc sau, bên cạnh anh ta có một ông già chống gậy, râu ria xôm xoàm, còn có hai cô hầu gái nhỏ hỗ trợ. Tộc trưởng, cô ta muốn gặp ông, đây là Bạch Hổ đại nhân. Hải Ngạo giới thiệu chúng tôi với ông già, thì ra đây là tộc trưởng của tộc người lùn. Xin chào, Bạch Hổ đại nhân. Tộc trưởng đầu tiên cúi đầu chào hỏi Bạch Hổ trong hình dạng của một con chó nhỏ màu trắng, sau đó ông ấy mới nhìn tôi. Vị khách quý này, cô chính là ân nhân mà Hải Ngạo nói đã cứu Hi Hi sao? Đúng vậy, cô ấy đã cứu cháu, ông nội. Hi Hi chạy đến chỗ ông già lùn và ôm lấy cánh tay của tộc trưởng. Cô ấy có chuyện muốn nhờ ông. Chuyện, xin hỏi, có chuyện gì? Tộc trưởng hỏi tôi, xin chào tộc trưởng, tôi cũng kính cẩn chào hỏi. Thật xin lỗi đã làm phiền ông, tôi không có ác ý gì khi đến đây, tôi đến đây để tìm một thứ gọi là tâm hồn, cụ thể thế nào có lẽ anh Hải Ngạo đây đã nói với ông. Cậu ấy đúng là đã nói đại khái với tôi, nhưng cô gái à, cậu ấy cũng không nói dối cô đâu. Minh Vương Lạc Nhu đã không đến hòn đảo của chúng a hàng trăm năm rồi, huống chỉ là đặt một thứ gì đó trên hòn đảo của chúng tôi, cô có nhầm không? Ngay cả tộc trưởng cũng nói như vậy, thông tin của chúng tôi thật sự là sai sao? Đại trưởng lão của phòng tư pháp mạo hiểm để nói tin tức cho tôi, làm sao có thể sai được? Đúng rồi, bản đồ, ta vội vàng từ trong ba lô lấy ra bản đồ, đưa cho tộc trưởng. Tộc trưởng ông nhìn đi, trên bản đồ rõ ràng hiện là chỗ này của mọi người. Tộc trưởng mở bản đồ ra, nhìn một lượt rồi nói. Cô bé muốn đi đâu, có phải đảo Cô Lâu không? Tôi ngớ người, đúng, là đảo Cô Lao, đây không phải đảo Cô Lâu sao? Nghe đến đảo Cô Lâu, tất cả những người lùn có mặt đều thay đổi sắc mặt. Cô bé, chúng tôi ở đây không phải là đảo Cô Lâu. Hi hi nói, không phải, nhưng trên bản đồ lại hiển thị chỗ này của mọi người. Tôi cũng đến xem bản đồ, và điểm trên bản đồ cho thấy đó chính xác là nơi tôi đang đứng. Vị trí hiển thị trên bản đồ là chính xác nhưng đảo Cô Lâu thực sự không phải ở đây. Góc chuyện audio.com. Chúng tôi là tộc người lùn, nếu bạn muốn tìm đảo Cô Lâu, cô phải lặn dưới nước từ chúng tôi đến nơi sâu nhất của Biển Đỏ, nơi có hang động là lối vào của đảo Cô Lâu. Tộc trưởng nói, đảo Cô Lâu lại là nằm dưới biển. Tôi quay lại nhìn Bạch Hồ. Bạch Hồ, không phải anh nói nơi tôi đến là ở đây sao? Cái rắm, cô không nói rõ, cô vừa mới nói cô muốn tới đảo ở giữa Biển Đỏ, ai biết cô muốn tới đảo Cô Lâu. Bạch Hồ hung hăng mắng tôi. Nghĩ kỹ lại, tôi thực sự là không nói rõ được. Cô gái nhỏ đã cứu Hi Hi, tôi có thể cung cấp cho cô một con đường để đến đảo Cô Lâu. Tộc trưởng lại nói, cách chương.